Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 65, tin tức. Du Yến ở trong đoàn phim cũng được xem như là khép kín một nửa, vị trí cũng khá xa, truyền thông nhất thời sẽ không tìm được, thế là Cố tiên sinh trở thành đối tượng hấp dẫn đủ loại truyền thông. Doanh nhân giàu có họ Cố, không cần đoán cũng biết là Cố tiên sinh, hơn nữa Cố tiên sinh trước kia từng nhiều lần xuất hiện trước mặt truyền thông, thừa nhận anh là fan của Du Yến, cho nên tin tức này vừa tung ra, mọi người liền có thể xác định, đối tượng Du Yến kết hôn mà giấu giếm nhất định là Cố tiên sinh. Địa chỉ tiểu khu bị tung ra nhưng hệ thống an toàn nghiêm ngặt của khu đất Hoàng Kim này, muốn ra vào không phải là chuyện dễ dàng, truyền thông chỉ đành đứng ở bên ngoài chờ đợi, cho dù biết có người ở ngoài cửa chờ sẵn, chiếc xe màu đen của Cố tiên sinh vẫn đúng giờ ra khỏi tiểu khu, phóng khoáng để bọn họ chạy theo chụp hình. Chiếc xe phô trương chạy đến tập đoàn Cố thị, chiếc Rolls Royce chạy vào trong bãi giữ xe, đội chó săn chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn theo bóng xe mà thở dài. Rõ ràng biết người đó là Cố tiên sinh, nhưng đến cả bóng lưng cũng không chụp được, thật sự khiến người ta phát điên mà. Cố tiên sinh cầm tờ báo, thoải mái đi vào thang máy, Triệu Thiêm đã ở trước cửa thang máy chờ sẵn, nhìn thấy anh vừa xuất hiện, vội vàng tiến lên trước chào đón. Chủ tịch, đối với tin hôm nay, ngài có chỉ thị gì không? Cố tiên sinh lắc đầu đưa tờ báo cho anh, chỉ vào tin khác trên tạp chí giải trí nói, người phụ nữ này, loại trừ. Triệu Thiêm nhận lấy tờ báo, nhìn bài viết mà Cố tiên sinh chỉ vào, tề điềm điềm, là cô ta tung ra chuyện của chúng tôi, vì để thể hiện sự phẫn nộ của tôi, người này nhất định phải biến mất ra giới giải trí. Cố tiên sinh dường như vẫn thong thả giải thích cho Triệu Thiêm. Triệu Thiêm rất nghiêm túc nhìn ông chủ của mình, cố gắng muốn tìm ra chút phẫn nộ trên mặt anh, nhưng đáng tiếc nhìn nửa ngày, anh chỉ thấy tâm tình của Cố tiên sinh rất tốt, suýt nữa ngâm nga hát thành lời. Tuy khó hiểu nhưng Triệu Thiêm cũng không hỏi nhiều, cầm tạp chí chuẩn bị đi làm, vừa xoay người lại bị Cố tiên sinh gọi lại, dưới lầu có rất nhiều người. Triệu Thiêm gật đầu, vừa sáng sớm cổng lớn đã bị chặn, đã điều vài bảo vệ có thể duy trì trật tự. Cố tiên sinh nghĩ ngợi một lúc, nói, cậu đi ra ngoài thông báo, nói sau này chúng ta sẽ mở cuộc họp báo, có chuyện gì để nói sao, khi nào mở cuộc họp báo ạ? Cố tiên sinh dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh. Triệu Thiêm cũng cảm thấy bản thân ngốc, đây rõ ràng chỉ là một cái cớ, anh lại cho là thật, chẳng lẽ gần đây quá nhiều việc, bận đến ngốc rồi sao? Thế là vội vàng nghe lệnh đi giải quyết. Cố tiên sinh xoay người vào phòng làm việc, vừa nghĩ đến sau này có thể quang minh chính đại đi thăm trường quay, có thể quang minh chính đại ra ngoài hẹn hò, anh liền không nhịn được muốn ngâm nga vài điệu nhạc. Hôm nay là một ngày đẹp, lúc đang muốn hát đến câu thứ hai, bố Cố liền gọi điện đến, con trai. Bố mẹ ở trên TV nhìn thấy tin tức của chúng con, sao rồi, có thể ứng phó được chứ? Không có chuyện gì à, bố mẹ không cần bận tâm, chuyện này chắc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tiểu Yến nhỉ. Bên truyền thông bố cũng quen biết bạn bè, có cần bố đi nói vài câu thôi. Bố, chuyện này chúng con có thể giải quyết được, bố và mẹ không cần lo lắng. Được được được, bố chỉ là hỏi một tiếng thôi, quan hệ nào có thể dùng thì cứ dùng, đừng ủy khuất Tiểu Yến. Gác máy, Cố tiên sinh đột nhiên cảm thấy, người ủy khuất nhất hẳn là anh mới phải, anh đường đường là chủ tịch Cố thị, lại làm người tình trong bóng tối suốt 2 năm, chắc trên đời này cũng không còn ai như anh, chẳng qua, anh đã chờ được đến ngày lật ngược tình huống, việc này trở nên xôn xao, anh không tin Du Yến sẽ không cho anh một danh phận. Như Cố tiên sinh dự đoán, Du Yến rất nhanh liền cho anh một danh phận, giải trí Du Thị công bố trên Weibo, thừa nhận Du Yến đã kết hôn 2 năm. Mà đối tượng cô kết hôn là Cố Hành Viễn, trong bài đăng nói, hai người vì yêu mà kết hôn, vì là chuyện riêng tư mới lựa chọn không công khai ra ngoài, hy vọng là không công khai, mong các fan có thể thấu hiểu, hãy ủng hộ cho bọn họ. Sau đó Weibo của Du Yến và Weibo của Cố tiên sinh đều chia sẻ bài công bố này, thế là Weibo của hai người lại được bàn luận lại. Trên Weibo Cố tiên sinh có để lại lời bình luận, ông xã tôi đã kết hôn rồi, khóc ngất trong nhà vệ sinh. Gọi là chồng lâu như thế rồi, bây giờ mới biết tôi lại là tiểu tam. Cố tiên sinh sao anh lại kết hôn sớm như vậy, điều này không khoa học, anh trả lại nữ thần cho tôi, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, vợ chồng hai người thật xứng đôi, chúc phúc, chúc phúc. Trên Weibo của Du Yến cũng có rất nhiều lời bình luận, chân tướng này xuất hiện thật quá đột ngột, tôi không tin, sớm đã nhìn ra hai người có ẩn tình rồi, cộng một có ẩn tình, cộng 10.086 có ẩn tình. Tóm lại, tin tức vừa ra lập tức thành đề tài rất hot. Du Yến bây giờ đã có lượng fan lớn mạnh, có người bất mãn vì chuyện cô giấu giếm, bắt đầu mắng chửi, cũng có người thật lòng vì hai người mà chúc phúc, chẳng qua xã hội hiện đại chính là như thế, đối với hôn nhân của ngôi sao đã vô cùng khoan dung, ngoại trừ số ít mắng chửi, phần lớn mọi người đều rất nhanh chóng tiếp nhận, hơn nữa với những động tác âm thầm của Cố tiên sinh, những lời nói không hay trên mạng vốn dĩ là không có, ảnh hậu Viên Viên cũng nhanh chóng đăng lên Weibo chúc phúc hai người, nói hai người vô cùng xứng đôi, sau đó rất nhiều ngôi sao quen biết Du Yến đều đăng trên Weibo tỏ ý ủng hộ. Điền Kỳ Lễ trêu hai người trước kia dù lén lút vẫn hành hạ chó độc thân bọn họ, bây giờ rốt cuộc có thể quang minh chính đại diễn sâu ân ái, khiến bọn chó độc thân như bọn họ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tư thế bị ép ăn cẩu lương. Du Yến tuy cách xa nghìn dặm, nhưng cũng rất quan tâm đến sự tiến triển của sự việc này, nghe Cố tiên sinh nói bên ngoài đã không còn truyền thông vây chặn, lúc này cô mới yên tâm, chẳng qua, Du Yến biết, sự yên ắng này cũng chỉ có thể duy trì đến lúc cô không xuất hiện, chỉ cần cô xuất hiện trước mặt truyền thông, chắc chắn sẽ lại một phen xôn xao, cho nên, dù bên ngoài tin tức về cô đang bay đầy trời, cô vẫn im lặng, nghiêm túc đóng phim, chỉ hy vọng mình giữ được thái độ tốt nhất để đóng phim. Thế là cô đối với tâm thế gặp nguy không loạn này của cô khiến Điền Kỳ Lễ vạn phần bội phục, lúc trò chuyện cũng tò mò hỏi cô, bên ngoài đã xôn xao muốn lật trời, sao em còn có thể bình tĩnh như thế? Du Yến cười nói, vì em có núi dựa lớn, chuyện to bằng trời, Cố tiên sinh đều có thể chống đỡ, em vốn dĩ không cần bận tâm. Nhìn thấy mặt cô ngập tràn hạnh phúc, Điền Kỳ Lễ cũng không nhịn được nghĩ, hay là đi tìm một người nói chuyện yêu đương đi. Tuy ngưỡng mộ nhưng anh vẫn không nhịn được mỉa mai, nếu anh chuyện gì cũng có thể chống đỡ, tại sao hai người còn phải giấu chuyện kết hôn? Du Yến cười khan hai tiếng, lúng túng nói, trước kia còn quá trẻ, rất nhiều chuyện không nghĩ thấu, ban đầu, mọi việc đều dựa vào ý nghĩ thuở đầu của mình mà giải quyết, nhưng dựa theo tiến triển của sự việc, sự thành thục trong suy nghĩ, có lẽ cũng do việc thay đổi quan niệm do người bên cạnh tác động, lúc quay đầu nhìn nhận chuyện này lần nữa. Cô lại có suy nghĩ khác đối với chuyện này, đây chính là trưởng thành. Hôm nay Du Yến từ trường quay ra ngoài, vừa bước vào trong xe nhà, không phòng bị lại bị bóng lưng của người đàn ông ở trong xe dọa đến giật mình, chờ đến khi nhìn rõ người đó là Cố tiên sinh, cô kích động nhảy lên người anh, Cố tiên sinh thuận tay ôm cả người cô lên, Du Yến lập tức cao hơn anh một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống Cố tiên sinh, Du Yến phát hiện góc nhìn này anh càng điển trai mê người, hai người lẳng lặng nhìn nhau. Du Yến rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi anh, dịu dàng triền miên, không nỡ tách rời. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt từ lúc quan hệ bị tung ra, tình cảm mãnh liệt không cần phải khổ sở đè nén nữa, hai bên đều có chút kích động. Một nụ hôn sâu dễ dàng gợi lên khát vọng của cơ thể, Cố tiên sinh vừa hôn cô, vừa đặt cô lên chiếc giường thoải mái. Du Yến chìm đắm trong nụ hôn khẽ ngọt ngào của anh, chờ đến lúc khôi phục tinh thần. Mới phát hiện quần áo trên người đã cởi gần hết, thế là người hữu tình phải chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ, không chờ nổi nữa bắt đầu san sẻ nhiệt độ cơ thể cho nhau. Thế là sau vụ tin tức giấu việc kết hôn của Du Yến, người trong đoàn phim đương nhiên cũng biết rõ, cho nên lúc nhìn thấy Cố tiên sinh lần nữa xuất hiện trong trường quay, cũng không cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng vẫn có người nhỏ giọng thì thầm cũng không ít, chẳng qua đều cảm thấy Du Yến rất tốt số, được gả cho một lang quân như ý. Với người có mức độ cuộc sống cao cấp như Cố tiên sinh, người bình thường dù sao cũng sẽ không đi ngưỡng mộ hoặc là đố kỵ quá nhiều, dù sao đi nữa giữa bọn họ vốn không phải là người trong cùng một thế giới. Tối đến, Cố tiên sinh bao cả khu nghỉ dưỡng cao cấp ở lân cận thị trấn, mời người trong cả đoàn phim đi ăn uống vui chơi để giải trí, mọi người sau khi ăn uống xong, ánh mắt nhìn Cố tiên sinh càng thêm thân thiết hơn nhiều. Cố tiên sinh ở trong đoàn phim cùng Du Yến 2 ngày, sau đó vội vàng rời đi. Không còn cách nào khác, anh vốn là người khá bận, có thể trong lúc bận rộn trích ra 2 ngày lễ, thật sự là chuyện không dễ dàng gì. Du Yến phát hiện các tin tức liên quan đến Tề Điềm Điềm cũng đã không được báo chí đưa tin, lên mạng lướt vài vòng, cũng đã rất ít người nhắc đến chuyện này nữa. Người trước đó khiến giới giải trí xôn xao, hệt như trong một đêm biến mất không còn tung tích, chuyện này rất khác thường. Du Yến gọi cho Đỗ Phi Phi, hỏi cô ấy có biết tình trạng của Tề Điềm Điềm hay không. Đỗ Phi Phi ở đầu dây bên kia rất nhanh liền gọi cho cô, Tề Điềm Điềm đã bị loại trừ, hẳn là phải trực tiếp rút lui ra khỏi giới, tin tức là Triệu Thiêm nói cho chị biết, cho nên chị đoán là chuyện này hẳn liên quan đến Cố tiên sinh. Du Yến gác máy, thầm nghĩ Cố tiên sinh làm như thế, hẳn là muốn trút giận cho cô, dù sao đi nữa cách làm này của Tề Điềm Điềm thật sự là quá quá đáng, nghĩ đến điều lòng, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, cảm giác được người khác cưng chiều thật tốt. Thật ra sự chú ý của truyền thông đối với scandal của ngôi sao là có thời hạn, qua thời hạn này, liền không tiếp tục theo dõi nữa, mà khán giả cũng là người mau quên nhất, độ hot của tin tức giải trí cũng không duy trì được mấy ngày, cho nên sau khi giải trí Du Thị đăng lên bài công bố không lâu, người chú ý chuyện này đã không còn nhiều như trước, ngoại trừ fan của Du Yến trên Weibo bình luận ra, những truyền thông khác căn bản đã không đưa tin về chuyện này nữa, truyền thông là có mới nới cũ. Giới giải trí không thiếu nhất chính là chuyện này, người này hát xong, người kia lập tức lên sân khấu, mỗi ngày đều không thiếu chuyện mới mẻ, quan hệ giữa Du Yến và Cố tiên sinh, cũng được xem như là thuận lợi công khai. Cuộc sống đóng phim tuy bận rộn mà thú vị, vừa chớp mắt, thời gian đã đến cuối tháng 3, bộ phim chiến tranh của bọn họ cũng gần quay đến hồi kết. Thật ra vai diễn của Du Yến cũng đã kết thúc, nhưng có vài cảnh quay phải quay lại, cho nên trước mắt cô vẫn ở lại đoàn phim. Sáng hôm nay, sáng sớm cô liền đến phòng trang điểm, Cảnh Hân đi mua thức ăn sáng cho cô vẫn chưa về, cho nên phòng trang điểm rộng lớn chỉ có cô và chuyên viên trang điểm, thời gian còn sớm, chuyên viên trang điểm cũng không vội giúp cô trang điểm, muốn chờ cô ăn sáng xong rồi mới làm vẫn chưa muộn. Du Yến liền ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người gọi, chị Yến, đạo diễn Điền tìm chị qua đây một chuyến. Du Yến vẫn có chút buồn ngủ, tiện miệng hỏi, bây giờ sao? Người kia liền đáp lại, vâng, sau đó vội vàng rời đi, không biết Điền Kỳ Lễ tìm cô có chuyện gì. Du Yến nói với chuyên viên trang điểm chờ em chút nhé, liền đứng dậy rời khỏi phim trường. Cảnh Hân mua thức ăn sáng quay về phòng trang điểm, phát hiện Du Yến không ở đây, chuyên viên trang điểm nói cho cô biết Du Yến đã ra ngoài trường quay rồi, thế là Cảnh Hân liền cầm đồ ăn sáng đi đến trường quay, kết quả là Du Yến vốn dĩ không có ở đó. Không phải anh cho người gọi chị Yến đến sao? Cảnh Hưng hỏi Điền Kỳ Lễ, Điền Kỳ Lễ bị cô hỏi đến ngây người, anh vốn dĩ không cho người gọi Du Yến, sau đó liền cảm thấy có chuyện không ổn, vội vàng cho người đi tìm xung quanh, tìm khắp trường quay cả buổi cũng không tìm được bóng người Du Yến, mọi người lập tức sợ đến cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, có chuyện lớn không ổn rồi.